Hello với Đoàn Thu. Ok, nó đang bị hơi lỗi một chút xíu. Hello với Thảo Huỳnh. Cái gì? Nó fix cái livestream. Cái gì vậy? Ok, anh chị em thông cảm nghe. Nó bị lỗi cái gì á? Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đây rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya bên fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào anh chị em của Facebook. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh vĩ đại. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chân thành xin lỗi tại vì nó hơi muộn một tí. Tự nhiên cái hình ảnh nó bị lỗi. Mình đang cài thêm một cái hiệu ứng là phim cũ. Các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi khác một chút xíu. Cái hiệu ứng old film. Nó hơi nhũ nhũ nhũ, nó giống như kiểu là mấy cái phim cũ cũ á. Mình nghịch nghịch một chút xíu. Rảnh rỗi sinh nông nổi, nào ngờ nó nông nổi thật. Nó bị lỗi luôn nên là nó mất thời gian, nó fix một chút xíu. Xin lỗi quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún được sự đồng ý của tác giả Nguyễn Huyền Trang và được sự giúp đỡ của admin Việt Toàn ở nhóm Ở Đây Có Ma và kênh YouTube Tần Số Âm. A Tún đã có được tác quyền của bộ truyện Làng Tôi Bị Ám của tác giả Nguyễn Huyền Trang. Bởi vì có rất nhiều bạn, rất rất nhiều bạn chia sẻ rằng là muốn nghe những cái chuyện ma làng quê. Thế cho nên là mình cũng đặc biệt là lưu ý tìm những chuyện ma làng quê. Tuy nhiên là những cái người viết được chuyện ma làng quê nó không có nhiều. Nó rất là ít. Những người viết được, bởi vì cái chủ đề chuyện ma làng quê nghe thì đơn giản nhưng mà để mà viết nó hay nó rất là khó, ví dụ như Trung Kiên chẳng hạn. Rất là ít. Thế cho nên là chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay tác giả Nguyễn Huyền Trang sẽ gửi tới chúng ta như thế nào. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thông báo là mình đã làm việc tác quyền với tác giả Nguyễn Huyền Trang thêm một bộ truyện nữa cũng rất là thú vị. Ngoài ra thì còn tác giả Ngọc Trâm với một bộ truyện về bùa ngải, những cái lý thuyết rất là mới về bùa ngải của dân tộc. Đặc biệt là tôi cũng đã làm việc với anh Nam Kinh, các bạn đã được biết đến qua bộ Tài Sát. Anh Nam Kinh đang có một cái dự án truyện rất là khủng khiếp, đó là truyện về cụ Tà Ao. Mà các bạn biết đó, nếu như ở phương Bắc có Cao Biền thì ở phương Nam có cụ Tà Ao, chúng ta khẳng định rằng là phương Nam của chúng ta cũng không kém gì phương Bắc cả, cho các người biết đó. Thì Tụn cũng đã làm việc với anh Nam Kinh và cũng sẽ lên lịch nhanh chóng sẽ đưa tới quý vị và các bạn cái bộ truyện truyền thuyết về cụ Tà Ao lên sóng sớm nhất có thể. Hello Công Hiếu. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, không biết là tác giả Nguyễn Huyền Trang có ở đây không. Nếu như có thì tác giả có thể comment lên để cũng có thể là ghim bình luận của Trang lên để cho các bạn khán thính giả sẽ tương tác tốt hơn với lại Nguyễn Huyền Trang. Hoặc là các admin, các bạn nếu như có thấy Nguyễn Huyền Trang comment thì các bạn có thể là ghim bình luận lại để cho Trang có thể tương tác với các tác giả được không ạ? Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị có thật, Làng Tôi Bị Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Huyền Trang. Làng tôi dạo này xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ khó lý giải, khiến cho người dân ở trong làng sợ sệt. Ai cũng nói làng tôi bị ám cho nên mới thành ra như vậy. Hồi trước ở trong làng bị mọi người xa lánh, bởi vì người ta đồn rằng cái làng này nhiều vong lắm. Tất nhiên là lúc ấy tôi cũng chỉ nghe như vậy thôi, chứ cũng chưa nhìn thấy hiện tượng gì bao giờ cả. Cho đến ngày hôm đó, tôi gặp được hiện tượng lạ, giống như những người khác. Kỳ thực nhìn từ xa, ngôi làng âm u, theo một cách huyền bí. Với lại còn có rất nhiều truyền thuyết nữa, rằng là ở ngay đầu làng có một cây gạo mà người ta kể là ở chỗ đất dưới gốc cây có chôn rất nhiều quách tiểu, hay còn gọi là những ngôi mộ. Họ đồn là ở cây gạo ấy có nhiều vong lắm, ngay sát đấy còn có con sông, năm nào mà chả có vài người chết đuối mà không cả tìm thấy xác. Không chỉ có như vậy, ngay gần nhà tôi có một bụi tre cũng đồn là được chôn nhiều tiểu quách lắm. Chuyện là vào mấy hôm trước đi học thêm về muộn, lúc ấy độ hơn 7 giờ tối. Giờ ấy thì cũng chẳng có một bóng người nào ở ngoài đường, bởi vì vốn dĩ người quê người ta hay đi ngủ sớm. Với lại đã đồn là ở cái làng này có ma, cho nên cũng chẳng ai dám ra ngoài. Tôi thì chẳng có đứa bạn nào về cùng đường, bố mẹ thì phải đến 8 giờ mới đi làm về. Nhà ở cuối làng, phải đi qua hết mấy con ngõ mới về đến nơi. Ngôi làng này cũng chẳng có gì khá giả lắm, ở ngoài đường cũng chẳng có mấy được bóng đèn đường. Cùng lắm thì từ đầu làng đến cuối làng được hai cái cột đèn le lói. Nghe mọi người đồn nhiều về cây gạo, tôi cũng sợ lắm nhưng vẫn phải cố mà đi. Lúc đi đến gần chỗ cây gạo, tự nhiên trời bỗng nhiên nổi gió. Gió rít gào xào xạc ở trên cây gạo, làm tôi lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy. Người run run thì tự nhiên cái xe đạp nó tuột xích. Thế quái nào, tự nhiên đang yên đang lành đi từ trên phố huyện về chả sao, đến đây lại tuột xích đúng lúc. Tôi sợ đến muốn khóc. Xuống xe, dắt cái xe đạp lọc cọc, đi lên một chút, tránh cái cây gạo, rồi lom khom ngồi xuống sửa. Loay hoay mãi không ăn thua, tôi sợ lắm. Vừa ngoáy ngoáy cái xích xe đạp, vừa nhìn sang bên cây gạo. Bất giác, tôi thấy mờ mờ, ở bên trên cành cây gạo, có dáng người mặc áo tứ thân. Bởi vì trời tối, nhìn không rõ. Thế nhưng, có thể thấy, những cái tà áo bị gió thổi cứ bay phất pha phất phơ. Tôi cố căng mắt ra mà nhìn, gió thổi mạnh cuốn theo cát bụi bay vào mắt. Tôi lấy cái mu bàn tay sạch sạch dội vào mắt. Vừa mở mắt ra thì cái bóng người kia lại biến mất. Tôi có linh cảm, không lẽ là mình đã gặp cái thứ không sạch sẽ. Nghiến răng nghiến lợi đứng lên, mặc kệ tay đang dính đầy dầu mỡ, dắt cái xe đạp cắm cối đi một mạch. Đi đến chỗ dưới bóng đèn, tôi lại tiếp tục dừng lại loay hoay mà sửa tiếp. Ấy thế nhưng bây giờ thì tôi trợn tròn mắt kinh hoàng khi tôi thấy bàn tay của mình dính đầy những chất màu đỏ, chứ không phải là cái màu đen xì xì của dầu xích. Tôi cảm giác nó ươn ướt và bốc lên mùi tanh ngòm ngòm. Tôi bàng hoàng nhận ra ấy là máu. Vội vàng quẹt vội tay vào quần vào áo, rồi ngoảnh nhìn lại đằng sau. Tôi chỉ thấy một không gian đen tối. Không do dự, tôi dắt xe một mạch chạy về nhà. Mặc kệ, cái xích xe đạp nó nghiến vào cứ ken két về đến nhà, mở cổng chạy vào trong sân, ném luôn cái xe đạp đổ chồng cành, bật hết toàn bộ đèn điện, rồi mới loay hoay xuống bếp run rẩy mà rửa tay, thậm chí còn không cả dám ra nhà vệ sinh mà rửa. Đi vào phòng thay quần áo cũng lấy lại tinh thần, xuống bếp chuẩn bị cơm đợi bố mẹ về. Vừa làm tôi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi cảm thấy vẫn còn run sợ, không thể hiểu nổi máu từ đâu mà ra. Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe có tiếng leng ca leng keng mở cổng. Tôi giật mình tỉnh lại, nghĩ là bố mẹ về. Ấy thế nhưng kỳ thật, không thấy tiếng xe của bố mẹ quen thuộc như mọi khi. Con chó xích ở cuối bếp tự nhiên nhấm nhẳng cắn lên những tiếng nghe lạ lắm, khác hẳn mọi hôm. Lò dò đi ra ngoài cổng, nhìn hai cánh cổng mở toang hoang, thế nhưng chẳng có ai cả. Liếc sang bên chỗ cái giàn mướp được bố trồng ở ngay cạnh cổng, những quả mướp đã to cứ lủng là lủng lẳng. Có đôi lúc nhìn thoáng qua còn tưởng là có đứa trẻ con nó đang đánh đu ở trên đấy. Không có gì hết, tôi lấy hết can đảm đóng lại cánh cổng. Cánh cổng sắt đã cũ khi mà bị đẩy vào. Cái tiếng bản lề nó díp vào nhau ken két, nghe ghê lắm. Tôi run sợ, liếc nhìn xung quanh, khóa chặt cổng. Sau đó đi vào ngó hết mọi ngóc ngách trong nhà, tay lăm lăm cái gậy, nhưng cũng chẳng có gì hết. Tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn học mà cau mày suy nghĩ. Không, không có trộm thì chẳng lẽ là ma. Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ ở ngoài choang một cái. Tôi chạy ra phòng khách, tôi nhìn thấy một con mèo đen chả biết đã đứng đây từ bao giờ. Nó đứng ở giữa nhà, đôi mắt mở tròn xoe nhìn tôi. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sắc lạnh, cắt hết toàn bộ sự can đảm trong lòng. Thế rồi sau đó, con mèo thủng thẳng đi đến cái lỗ thông gió ở cửa sổ. Tôi nhìn thấy nó cũng run rẩy, bởi vì người ta vẫn nói mèo đen chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với những thứ không sạch sẽ. Bỏ hết tất cả ở đó, tôi còn đang run run nép sát vào vách tường thì bỗng nhiên nghe tiếng xe quen thuộc của bố mẹ đang bóp còi ở ngoài cổng. Hoảng hốt chạy ra mở cổng cho bố mẹ. Trong lòng tôi bấy giờ mới đỡ sợ hơn. Bố mẹ đi vào nhà nhìn thấy đống bát chén đổ vỡ ở trên sàn mới hỏi: Thế lại Hậu Đậu làm vỡ đồ đấy phòng? Không, không, là con mèo không biết từ đâu nó nhảy vào nhà nó làm vỡ. Bố quay phát lại sửng sốt: Cái gì? Mèo? Vâng, mèo đen ạ. Mèo đen? Sau đó tôi thấy bố mẹ nhìn nhau: Là con Linh Miêu đen đấy. Tôi để ý khuôn mặt của họ biến sắc. Bố lại gần cầm tay tôi vỗ vỗ: Con này. Bố còn chưa kịp nói, tôi còn chưa kịp hiểu thì mẹ níu tay bố, ý như là không cho bố nói. Mẹ tươi cười bảo tôi đấy chỉ là chuyện bình thường, chắc là mèo nó vào ăn vụng, dặn tôi thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm. Trong bữa cơm, bố mẹ hôm nay lạ lắm, không có nói năng gì. Thường ngày thì họ còn nói nhiều hơn cả tôi. Tôi cảm giác là bố mẹ đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Thậm chí có lúc tôi gọi, mẹ còn chả thèm trả lời. Cơm nước xong rửa bát, bỗng nhiên mẹ gọi ầm lên, tiếng gọi ở bên phòng của tôi. Tôi vội vã chạy vào phòng xem có chuyện. Thấy mẹ đang cầm trên tay bộ quần áo mà tôi thay ra, là bộ quần áo bê bết máu. Mẹ nhìn tôi, cặp mắt ửng đỏ. Tôi cũng ấp úng không biết giải thích ra làm sao. Sao quần áo lại dính đầy máu thế này? Tôi lấy một hơi dài, rồi từ từ kể hết lại cho bố nghe, mẹ nghe về sự việc từ lúc đi học thêm về. Cả hai người sửng sốt, cứ liên tục liếc nhìn nhau lo lắng. Họ vẫn không nói cho tôi biết điều gì, mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Bố mẹ cầm bộ quần áo máu me đi thẳng ra ngoài cổng, dặn tôi ở yên trong nhà một lát. Tôi cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Ấy thế nhưng sau vụ lúc nãy, tôi sợ lắm. Nhất là sợ ở một mình. Bình tĩnh lại, đi vào bếp rửa nốt đống bát đũa. Ấy vừa rửa bát mà còn mơ hồ run run, cảm giác nước chảy vào tay còn lạnh cóng. Tôi cứ có cảm giác như là có ai đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau. Chốc chốc lại ngoái lại đằng sau nhìn, rồi lại ráo rác nhìn xung quanh. Mặc dù không thấy có ai cả, nhưng cái cảm giác này nó vẫn không biến mất, nó vẫn cứ hiện hữu. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ về tất cả mọi thứ kỳ lạ xảy ra tối ngày hôm nay. Rửa bát xong, tôi rửa lại tay cho sạch, xoa xà phòng rồi vặn vòi nước. Ấy thế nhưng tôi kinh hoàng nhận ra cái thứ đang chảy ra từ vòi kia không phải là nước mà là máu. Tôi hoảng hốt lùi lại đằng sau rồi ngã rối rụi xuống. Còn chưa định thần lại thì có tiếng bố mẹ ở ngoài sân về. Tôi vội vàng chạy ra kêu cứu: Bố ơi, bố cái vòi nước ở trong bếp nó chảy máu. Cả bố cả mẹ liền hộc tốc chạy vào thì chỉ nhìn thấy là nước đang tràn ra lênh láng ở cái bồn rửa bát, chảy xuống cả sàn nhà. Tôi cũng không hiểu là chuyện gì cả. Bố đưa tay vặn lại vòi nước, mẹ thì ôm tôi vỗ về an ủi: Không sao đâu, chắc là con học cả ngày con mệt đấy, đi ngủ đi con. Tôi cứ thẫn thờ, đầu óc loạn xạ, đi lên nhà trên. Sau một hồi bình tĩnh thì tôi hỏi bố mẹ đi đâu. Hai người chỉ trả lời bâng quơ: "À, thì bố mẹ đi ra đây tí, không có gì đâu." Ấy thế nhưng tôi để ý kỹ, không thấy hai người mang cái bộ quần áo dính máu về. Vậy họ mang đi đâu? Tôi hỏi mẹ, giọng nghi ngờ: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ mang quần áo đi giặt à?" "Ừ, mẹ mang đi giặt." Thôi thì cũng đành tin, đằng nào họ cũng không muốn trả lời. Buổi tối hôm đó, cả gia đình đi ngủ sớm hơn thường ngày. Màn đêm buông xuống, tôi đang ngủ ngon, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Tôi loáng thoáng nghe đâu đó từ ngoài xa xa có tiếng trẻ con nó khóc. Loáng thoáng trong cái tiếng khóc ấy là hình như có tiếng con mèo nó đang kêu, mà không phải tiếng kêu bình thường, mà giống như là hai con mèo nó đang kêu gào muốn đánh nhau vậy. Hai con mèo này kêu rất dai, cứ kêu gào không ngừng nghỉ. Vì mai còn phải đi học sớm, ấy mà nó cứ kêu thế này thì ngủ làm sao. Tôi bật dậy muốn đi tìm đuổi nó đi. Đi ra cửa phòng, bố mẹ ngủ ở gian ngoài. Mặc dù đêm, trời mùa hè cứ hưng hửng sáng, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi phát hiện ra có con mèo đen đang ngồi ở giữa sân nhà, dường như là con mèo đen lúc nãy. Nó đang ngồi đó, nhìn chằm chằm thẳng vào trong nhà. Thấy tôi ra mà nó không sợ, nó vẫn nhìn đó. Bây giờ thì nó không còn kêu gào kinh dị như lúc nãy, mà nó cứ meo meo như muốn nói điều gì. Tôi dậm chân đuổi nó đi. Nó không những không đi mà lại đứng dậy, từ từ tiến lại phía tôi. Tiến lại càng lúc càng gần. Tôi ráo rác muốn kiếm cây chổi để đuổi nó, nhưng không dám đánh. Bởi vì thật ra tôi cũng quý mèo lắm, chỉ là vì con mèo này màu đen, giữa ban đêm nhìn hơi sợ. Con mèo tiến đến sát gần, rồi đột nhiên nó chồm lên, phi thẳng vào người làm tôi ngã xuống đất. Bấy giờ con mèo lại tiếp tục gào lên, rồi nó đưa chân mà cào mà cấu. Tôi cố vùng tay đẩy nó ra. Những vết cào của nó ăn sâu vào da thịt, làm cho tôi đau đớn, máu vẫn còn chảy ra. Thoáng một hồi, con mèo quay lưng chạy mất. Tôi hoảng hốt chạy đến phòng của bố mẹ, đập cửa gọi bố mẹ dậy. Mẹ chạy ra ôm chầm lấy tôi. Tôi hốt hoảng kể cho họ nghe chuyện xảy ra. Hai người nhìn nhau ánh mắt lo lắng lắm. Mẹ vừa nhìn vết thương của tôi, rồi mẹ sụt sùi khóc. Hai tay, cả ở trên mặt, cũng bắt đầu có những vết xước, đau lắm. Mẹ băng lại vết thương rồi quay lại phòng. Mẹ bảo là thôi, hôm nay vào ngủ với bố mẹ. Trước khi ngủ, mẹ còn đặt ở cửa phòng một lá bùa gì đó với một hũ gạo, một nhánh tỏi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người của tôi mỏi nhừ, những vết thương còn sót lắm. Bố mẹ dậy từ bao giờ? Tôi cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, chuẩn bị đi học. Bố mẹ làm cùng một nơi cho nên hai người đi làm cùng nhau. Vừa khoác cái ba lô lên vai chuẩn bị lấy xe đạp ra thì mẹ gọi lại, nói hôm nay để mẹ chở đi. Tôi cũng đồng ý lắm, bởi vì hiếm khi được mẹ đưa đi như vậy, kể từ khi còn bé. Trưa hôm ấy, học xong, nhờ thằng bạn thân trở về. Lúc đầu nó còn ngại ngần, bởi vì nói thật, đối với những người ở nơi khác thì đi về làng tôi là một chuyện khó khăn. Ấy thế mà nể tình anh em, nó đồng ý. Thằng này chở tôi về làng. Sau đó nó quay đi, tôi cũng chỉ biết dặn nó là đi về cẩn thận. Đứng trước cổng làng, nhìn về phía căn nhà hai tầng đơn sơ. Bây giờ tôi lại cảm giác cái căn nhà này nó u ám, làm tôi ghê ghê, không dám đi vào. Sau chuyện đêm hôm qua, tôi đã cảm giác tôi sợ chính căn nhà của mình. Lấy cái chìa khóa mở cổng, đi vào trong rồi khóa luôn cổng chặt lại. Buổi trưa, ngồi trong góc nhà ăn cơm, bật tivi thật to, thi thoảng lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, những tiếng lạch cạch gì đó ở đâu đây. Nhưng tôi cũng không có dám để ý nữa. Một buổi trưa nặng nề trôi qua, đến tầm 1:30 chiều lại lấy xe đạp chuẩn bị đi học. Bố đã sửa lại cái xích xe cho tôi, đi ngon lắm. Đường làng tầm giờ ấy cũng có lác đác vài người, ấy thế nhưng vài người cũng là đủ để cho mình bớt sợ. Khi đi đến đoạn cây gạo, tôi cố gắng đi thật nhanh. Thế nhưng lúc đi qua ấy, tôi cảm giác có cái mùi gì tanh tanh, cảm giác lạnh lạnh. Chiều hôm ấy đi học về, mấy thằng bạn rủ đi đá bóng ở mảnh đất trống ngay gần con sông cây gạo. Chúng tôi hay đá bóng ở đấy, mặc dù còn sợ. Cái con sông mà tôi nói, năm nào mà chả có một vài người chết ở đây. Nó nằm sâu ở trong gần sân bóng, chỉ cách có con đường nhỏ. Vào trận bóng, đứa nào đứa nấy đều hăng say. Đang đá bóng thì có thằng lỡ chân đá mạnh quá, làm quả bóng lăn về chỗ bờ sông, rồi từ từ rơi tòm xuống. Cả lũ kéo nhau ra muốn vớt quả bóng. Quả bóng lăn xa, thằng Minh muốn tìm cây gậy lùa lùa quả bóng vào. Nó cũng là người làng, thằng này đang rướn rướn ra lùa lùa thì cả người gần như đã thò hẳn ra chỗ mép sông, rồi thoáng một cái không kịp giữ, nó lộn cổ xuống. Cả lũ giật mình muốn đỡ, muốn kéo nó nhưng hụt. Chúng tôi bắt đầu kêu cứu, mọi người xung quanh cũng nghe được tiếng kêu xúm xụm lại. Thế nhưng kỳ lạ một điều, người làng không ai dám nhảy xuống sông cả. Họ sợ, họ sợ có thứ gì đó ở bên dưới. Chúng tôi lấy một cây gậy, cố hết sức kêu gào thằng Minh bám vào ấy. Thế nhưng lạ lắm, bởi vì trong số chúng tôi, nó là thằng duy nhất biết bơi. Ấy vậy mà bây giờ nó trôi càng lúc càng xa, mà chúng tôi thì không đứa nào biết bơi cả. Thậm chí đoạn sông này còn sâu nữa. Thằng Minh cứ chới với như vậy, khung cảnh xung quanh hỗn loạn. Thế rồi bỗng nhiên có tiếng một người hét lên. Nào, tránh ra xem nào. Người đàn ông xông lên rồi nhảy ùm xuống cứu thằng Minh. Ấy thế nhưng mà vất vả lắm. Có vẻ như ông ấy lôi nó lên nặng nề. Thằng Minh nhỏ con đâu có béo tốt gì, mãi loay hoay mới lôi được nó lên. Người đàn ông hô hấp nhân tạo để cho nó học hết toàn bộ nước nôi đi. Cho đến khi thằng Minh dần dần tỉnh lại, ấy trông nó cứ lờ đờ như là thằng ngáo. Nó cứ quay nhìn xung quanh, mọi người xúm lại hỏi nó có làm sao không. Thì thằng Minh run run nói, ở dưới sông có người đàn ông, ông kéo cháu xuống. Vừa nói thằng Minh vừa run lẩy bẩy. Mọi người sững sờ nhìn nhau. Sau một hồi bình tĩnh, thằng Minh kể lại có người đàn ông đã thò tay lôi thẳng nó xuống bờ sông. Trông ông này như là một cái xác, tay lạnh lẽo, mắt lởm chởm như muốn lồi cả ra. Người đàn ông đột nhiên thò cả nửa người lên khỏi mặt nước mà túm lấy cổ chân của nó rất chặt, đau đớn lôi tụt xuống sông. Thằng Minh không cả bơi nổi. Thế rồi ông bác kia mới nói tiếp. Ông nói đúng là rất kỳ lạ, bởi vì thằng này nó bé tí mà ông kéo nó lên nặng ơi là nặng, dường như có thứ gì đó đang muốn giữ nó lại vậy. Mọi người có vẻ biết chuyện này là như thế nào, nhanh chóng ai về nhà nấy. Mấy đứa bạn không ở trong làng, ở làng bên sang đây chơi đá bóng, nghe đến thế mặt cũng tái mét, nhanh nhanh chóng chóng đứa nào đứa đấy cút hết. Tôi đỡ thằng Minh dậy thì đột nhiên thằng Minh run rẩy nhìn chằm chằm vào tôi, mắt của nó trợn tròn lắp bắp, tay chỉ về hướng tôi. Nó nói, ông ở sau mày kìa, trời ơi, ông ở đằng sau mày kìa. Tim của tôi như thót lại, tôi suýt nữa hét lên. Hai thằng đứng bật dậy chạy thục mạng về phía trước, tôi còn không dám nhìn về đằng sau. Chạy được một đoạn dài, hai đứa mới dừng lại, không nói năng với nhau một câu gì cả. Thằng Minh cứ cúi gằm mặt, rồi hai đứa nào về nhà đứa đấy. Hôm nay chúng tôi có không mang theo xe đạp, tôi có ý đưa thằng Minh về, nhưng nó bảo là nó không sao. Con đường về hôm nay lại cô độc một mình, giữa những cái bờ tường gạch của những nhà dân ở hai bên. Con đường về nhà tôi cứ sâu hun hút, nặng nề đến kỳ lạ. Về đến gần nhà, đoạn có bụi tre mà tôi vẫn kể là ở bên dưới có nhiều ngôi mộ. Tôi thấy ơn ớn. Đối diện bụi tre ấy là nhà ông Tuấn. Tôi nghe người ta đồn là nhà ông khó làm ăn hay xảy ra chuyện. Mọi người nói là vì nhà ông ấy đối diện với bụi tre. Người ta còn đồn nhau rằng thi thoảng thấy bóng dáng người phụ nữ lảng vảng ở chỗ bụi tre nhà ông. Tôi cố bình tĩnh đợi. Chợt tôi thấy ở trên bụi, chỗ bụi tre có quấn hai mảnh vải ngang thân tre, nhìn quen lắm. Tôi đưa chân nhón lên với lấy hai mảnh vải là chính bộ quần áo dính máu. Hôm trước rõ ràng là mẹ đã bảo mẹ mang giặt, mà làm sao bây giờ nó lại ở đây? Có lẽ tối ngày hôm đó bố mẹ mang ra đây. Ấy thế nhưng họ tại sao lại làm như vậy? Trên cái áo của tôi còn được đính một lá bùa và có một cái túi đựng một nhúm muối màu trắng. Tôi mang bộ quần áo về, tối nay định bụng sẽ hỏi bố mẹ cho ra nhẽ. Màn đêm dần dần buông xuống. Tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi lấy bộ quần áo ra hỏi. Vừa nhìn thấy bộ quần áo ở trên tay thì bố mẹ sửng sốt. Làm sao lại mang nó về? Hả? Mẹ rưng rưng nước mắt. Nhưng mà làm sao mẹ lại mang bộ quần áo này của con ra đây? Lại còn dính bùa vào. Cả bố cả mẹ không nói gì cả. Mẹ thì bật khóc. Bố với lấy cái điện thoại như muốn gọi cho ai đó vội vã. Vẻ mặt của ông đầy lo lắng đăm chiêu. Dường như là bố gọi ai đó là nhanh chóng đến nhà. Thế nhưng tôi cũng không hiểu vì sao. Rất nhanh, một hồi sau, có một ông cụ bước vào. Ông đeo đằng sau một cái túi gì to lắm. Vừa nhìn thấy bộ quần áo ở trên tay, vẻ mặt của ông cụ biến sắc. Bố mẹ vội vã mời ông cụ vào, rồi bảo tôi đi ra ngoài chơi. Bố mẹ có việc, cần nói chuyện với ông cụ. Nghe lời bố mẹ đi ra, ấy vừa bước ra đến cửa, thì cụ lại gọi. Bà này thì phải nói cho ông bé biết thôi, chứ nếu không thì nguy hiểm lắm đấy. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh mẹ. Hóa ra ông cụ là thầy cúng ở trong làng. Ông hỏi, thế nó mang bộ quần áo về lâu chưa ạ? Dạ, cháu mang về từ chiều ông ơi. Tôi thở dài. Ông cụ cũng lắc đầu, xem ra như vậy là khó cứu. Ông cụ trách bố mẹ là cớ làm sao mà lại để tôi mang bộ quần áo về. Ông nói bây giờ là phải làm lễ đốt sạch bộ quần áo, nhưng kiểu gì cũng phải gặp chuyện liên quan đến tính mạng. Năm nay tôi mới có 13 tuổi. Ông nói cái tuổi này lại là tuổi xui xẻo, phải đề phòng. Ông nói năm nay lại còn gặp hạn lớn, với cả tôi đã phạm phải một điều linh thiêng của làng. Ông nghiêm mặt nhìn tôi, nói là vào buổi lễ cúng tế những oan hồn ở trong làng mấy tuần trước, tôi đã phạm vào nghi lễ. Chuyện là làng tôi có một nghi lễ, mỗi tháng sẽ làm một lần để cúng tế cho những oan hồn làng vạc. Điều mà dân làng không được phạm tới, ấy là khi ở đó xì sụp lại, cấm tiệt không được mở mắt, không được mở mồm hé ra một từ, thành tâm mà đảnh lễ. Thế nhưng vì là trẻ con tò mò, lúc ấy tôi đã hé mắt nhìn. Ấy thế nhưng tôi nhớ là mình có thấy gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ biết là mình phạm phải điều cấm, cho nên không nói với ai. Chỉ có ông thầy biết điều đó. Ông nói bây giờ dân làng cũng bị liên lụy, thế nhưng người bị ảnh hưởng nhất vẫn là tôi. Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo lắng. Thầy nói bố mẹ mau mau sắp xếp để ngày mốt thầy chuẩn bị làm lễ. Bố mẹ cũng dạ vâng, nghe lời thầy bắt đầu vào phòng riêng bàn bạc. Tôi thì cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Tôi nắm chặt lấy tay mẹ. Tôi liếc nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy gì cả. Trong người run run. Tôi để ý thầy cứ nhìn chằm chằm vào góc nhà. Tôi sợ sệt nhìn theo hướng mắt của thầy. Chỗ góc ấy tôi cảm giác nó cứ âm u như nào. Thầy vẫy vẫy tay gọi tôi sang ngồi với thầy. Tôi đứng dậy, chân tôi như bị có thứ gì đó nếu không bước nổi. Tôi hốt hoảng nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra một bàn tay trắng bệch. Ở trên bàn tay vằn vẹn những đường gân xanh, da thịt đã bong chóc đang túm chặt lấy cổ chân. Cái bàn tay này thò ra từ trong gầm ghế. Tôi ú ớ không nói lên lời. Thầy cũng thấy vậy, Ông rút từ trong túi ra một cái roi, ở trên có dán lá bùa. Ông đến chỗ của tôi, quật đen đét xuống cạnh chân. Cũng chẳng biết là ông có nhìn thấy cái thứ mà tôi đang nhìn hay không, nhưng ông quật dữ lắm. Trong gian khách tự nhiên nổi lên một luồng gió lạnh, vang lên những tiếng kêu gào khào khào, nghe ghê lắm. Cánh tay kia vặn vẹo rồi buông cổ chân của tôi ra. Ở trên cổ chân của tôi vằn lên những vết tím bầm. Tôi ngồi thụp xuống vì đau đớn, cảm giác như là muốn gãy cả cái cổ chân này. Bố mẹ từ trong nhà chạy ra hỏi xem làm sao. Vừa vạch cái ống quần ra nhìn thì những cái vết thâm bầm đấy nổi lên những mạch đỏ, trông ghê lắm. Mẹ hốt quá, mẹ thúc giục bố mau mau đưa tôi lên trạm y tế. Ông thầy chỉ bảo: "Được rồi, bình tĩnh tao xem." Ông ấy bắt đầu lấy ra trong túi một cái gói thuốc gì, nhúng nhúng qua nước, rồi chấm chấm lau lau qua cổ chân. Chỉ nhanh chóng một hồi, vết bầm tím cũng đã đỡ, tuy nhiên vẫn còn thấy dấu mờ mờ. Thầy bảo là tình hình này thì không thể chần chừ được nữa rồi. Ngay bây giờ thầy sẽ làm một lễ. Thầy lấy đồ nghề, bao gồm có 7 ngọn nến, một bát gạo, 3 cây nhang. Thầy bảo gia đình giải ra một cái chiếu, tôi ngồi ở giữa cái chiếu phòng khách. Thầy xếp 7 ngọn nến thành vòng tròn xung quanh, để bát gạo trước mặt, cắm 3 cây nhang vào, đưa cho tôi một lá bùa. Thầy bảo ngồi yên ở đây, giữ chặt lá bùa trong tay. Quan trọng nhất là cấm tuyệt, không được mở mắt. Bây giờ có nói ra sao thì có cho kẹo, tôi cũng không có dám mở mắt nữa. Đoạn ông bảo tắt hết đèn ở trong nhà, đuổi bố mẹ ra ngoài, rồi cả thầy cũng ra, đóng hết toàn bộ cửa nẻo. Phòng khách lúc này rất đáng sợ, chỉ còn một mình tôi cùng với bóng tối. 7 ngọn nến cứ lập là lập lòe, lúc thì ánh sáng màu đỏ, có lúc thì tự nhiên lại chuyển sang cái ánh sáng màu xanh lè lè, như là ngọn lửa bếp ga vậy. Ở bên ngoài, thầy nói to vọng vào: "Nhắm mắt lại xem nào." Tôi nghe lời ông ấy nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt lá bùa. Ở bên tai vang lên tiếng niệm chú. Những câu chú càng ngày càng nhanh của thầy, giống như là nhịp tim của tôi càng ngày càng đập lên dữ dội. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Bỗng nhiên tôi giật bắn mình, xen lẫn những câu chú của thầy, tôi nghe những tiếng gào thét, những tiếng kêu đau đớn điên loạn. Thậm chí tôi còn nghe cả tiếng trẻ con khóc. Những âm thanh hỗn loạn ấy không phải chỉ của một người, mà dường như ở xung quanh tôi lúc bấy giờ có nhiều người lắm. Tôi nghe tiếng có tỉ thì thả thì thầm, tiếng cười cứ rào rào ở bên tai. Thậm chí tôi còn nghe cả những tiếng gõ cửa, những tiếng kẽo cả kẽo kẹt, tiếng một người đàn ông đang kêu gào thảm thiết. Tất cả mọi thứ làm cho đầu óc của tôi điên loạn lên, trong não như muốn nổ tung ra. Bất giác đằng sau gáy, cảm giác lạnh toát, dường như là có ai đó đang ngồi ngay đằng sau, thổi một luồng hơi lạnh vào gáy của tôi vậy. Tôi cảm nhận rõ lắm, mặc dù không mở mắt, nhưng có một bàn tay lạnh cóng đang lần mò từ lưng, từ từ đưa lên cổ. Rồi có tiếng lào rào. Đầu tiên là tiếng người thì thầm ngay bên tai: "Người chết đi." "Mày chết đi." Tôi cảm giác như cổ mình bị ai bóp chặt lại. Tai của tôi ù đi, không còn nghe tiếng niệm chú của thầy nữa, mà chỉ là tiếng thì thào ở bên tai, như đang thúc giục mình chết. "Mày chết. Mày phải chết." tôi cảm giác như cổ mình bị bóp chặt. Rồi cho đến khi nghe uỳnh một cái là tiếng cánh cửa bị đạp tung ra. Thầy cúng xông vào hét lớn, cấm tiệt không cho tôi mở mắt. Thậm chí bây giờ ông còn bảo tôi nín thở. Tôi nghiến răng làm theo, nhưng trong người cảm thấy đau đớn. Có thứ gì đó đâm xuyên qua ngực. Cái nỗi đau này không thể tả nổi. Tôi không thở được. Thật sự là tôi không thể thở nổi. Chỉ trong một tích tắc, tôi cảm giác là một đống muối bay thẳng vào mặt, có một chút dính vào miệng, thấy mặn mặn, dường như là ông thầy ông ném vào. Tôi nằm vật xuống đất. Tôi dần dần mất đi ý thức. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai là những tiếng than khóc của bố mẹ tôi, những tiếng quát tháo ầm ĩ của ông thầy, và cả những tiếng khóc của một ai đó cứ vang vọng. Con ơi, tỉnh lại xem nào con ơi, con ơi. Tôi nghe tiếng gọi, mờ mờ, mở mắt ra. Tôi thấy mẹ đang khóc sướt mướt. Tôi nhổm dậy nháo, ráo rác nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở trên giường. Tôi vội vã kéo áo lên để xem chỗ đau ở ngực. Chỉ thấy ở đấy băng, chả có băng bó gì cả. Chỉ có một vết thâm đang nổi lên những mạch đỏ. Còn chưa kịp mở lời hỏi, mẹ nói ngay. Mẹ kể là lúc đang thực hiện nghi lễ thì tự nhiên tôi ngất xỉu. Đến bố mẹ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thầy cũng nói lúc ấy nguy hiểm lắm. Thầy đã niệm chú kết thúc nghi lễ. Hóa ra tôi chưa chết là nhờ có lá bùa cầm ở trong tay. Thứ đâm xuyên qua ngực tôi, bố mẹ không thấy được. Chỉ có thầy biết. Lúc ấy là 10 giờ đêm. Bố mẹ cũng mệt mỏi lắm. Mẹ đỡ tôi ra phòng của bố. Mẹ nói là tôi ngủ ở đấy sẽ an toàn hơn. Còn thầy thì có lẽ là thầy đi về hoặc là đi sang bên nhà bác của tôi mà ngủ. Màn đêm lại tiếp tục buông xuống. Độ đến 12 giờ đêm, tôi nghe có tiếng nhốn nháo ở bên nhà hàng xóm. Tôi tỉnh. Bố mẹ dường như cũng nghe thấy, bật hết đèn đuốc ở trong nhà rồi bảo nhau qua đấy mà xem. Trước khi đi, mẹ có dặn là tôi cứ ngủ yên trong nhà, nhớ là phải giữ chặt lá bùa. Bố mẹ mở cổng. Còn lại một mình, tôi lại tiếp tục mà run rẩy. Tôi rất sợ ở một mình. Ngồi chưa được mấy phút thì chỗ cửa phòng tôi rõ ràng là đang đóng. Ấy vậy mà cánh cửa chả biết nó bung chốt từ bao giờ. Nó đang từ từ mở ra. Có tiếng lạch cà lạch cạch ở ngoài kia. Tôi sợ muốn đái cả ra quần. Tôi đi xuống giường, nhón chân đi dép, từ từ đi đến muốn đóng cái cửa lại. Hay là hồi nãy không đóng cái cửa sổ, có con gì nó vào. Tôi nhìn vào trong căn phòng của tôi, đập vào mắt ở trong góc tường, tôi thấy có bóng dáng một người phụ nữ. Một người phụ nữ đang đứng ở góc tường, mặc áo tứ thân. Chính là người phụ nữ đứng ở trên cành cây gạo mà hôm đi học về tôi đã thấy. Người phụ nữ úp mặt vào tường. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của bà ta. Chỉ thấy quần áo bà ta mặc chính xác là cái áo tứ thân giống như ngày xưa. Người phụ nữ dường như đang cười khung khúc ở trong cuống họng. Thế rồi trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, bất giác người phụ nữ dừng cười. Khi tôi còn đang nheo mắt lại nhìn cho kỹ thì bất giác bà ta quay phắt mặt lại. Cặp mắt của bà ta trắng dã, trông rất ghê tởm. Tôi không chần chừ nữa, lao ra ngoài, chạy vọt sang bên nhà hàng xóm theo bố mẹ. Vừa chạy, trái tim của tôi đập liên hồi. Ra đến cổng, tôi thấy có rất nhiều người đang đứng ở bên chỗ nhà bà Hoa, hàng xóm. Tôi cũng chạy vào xem, càng đông người lúc này thì mình càng đỡ lo. Lúc đi ngang qua sân, tôi lại nhìn thấy con mèo đen. Tôi đứng khựng lại, chính là con mèo đen hôm trước đã cào cấu mình. Tôi nhớ hôm ấy có đem chuyện kể lại cho lũ bạn ở trường nghe. Chúng nó sửng sốt nói, con mèo đen mà mắt càng sáng thì người ta gọi là linh miêu. Nó xuất hiện ở trong nhà, rất có thể là nhà tôi sắp có chuyện liên quan đến mạng người. Tôi nghe đến đây thì hãi lắm. Lũ bạn còn nói thêm rằng, ở làng tôi mà xuất hiện linh miêu là 100% có chuyện. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên có giọng của ai đó. Thằng bé kia, sao không ở nhà ra đây làm gì? Giật mình nhìn sang, chính là ông thầy cúng. Ở đây nguy hiểm lắm. Còn chưa kịp dứt câu thì có tiếng người gọi thầy mau vào đây. Tôi cũng tò mò đi theo, len lỏi qua đám người đang hiếu kỳ. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng, là chú Hùng, con bà Hoa đang ngồi trên giường mà giật đùng đùng. Thì thoảng ông lại cười khẳng khặc lên man dợ. Có lúc ông lẩm bẩm như nói gì với ai đó. Những người xung quanh đang rì rào nói với nhau. Đấy, cái thằng Hùng á, đi đêm về, vừa về đến nhà đã thành ra như thế đấy. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ, có khi ông này bị ma treo hoặc ma nó đầy. Bố mẹ từ xa nhìn thấy tôi liền chạy lại mắng tôi là sao không ở nhà. Tôi còn chưa kịp nói cho bố mẹ chuyện lúc nãy thì ông thầy cũng quát. Nào, bà con im lặng tôi xem. Ông ngồi xuống cái chiếu, lôi đồ nghề ra. Ông nhờ mấy người thanh niên giúp giữ chặt chú Hùng ngồi nguyên trên cái ghế. Chú Hùng lúc này dãy giụa, chống cự mãnh liệt lắm. Mồm thì cứ gào thét khó hiểu, đôi mắt thì vằn vện lên, đỏ ngầu ngầu. Bình thường chú hiền lắm, mà tại sao lại ra cớ sự như thế này? Thầy lôi ra một cái dây yểm bùa, nó giống như là những sợi len đỏ mẹ đan áo vậy. Thầy bảo quấn chặt chú Hùng vào cái ghế. Điều kỳ lạ là một người đàn ông to khỏe như thế chỉ quấn bằng một sợi dây len mà thế nào ông ấy không dãy nổi nữa. Bấy giờ thì mấy người thanh niên mới nghe theo lời thầy, buông ra, không phải giữ chú nữa. Đoạn thầy lấy ra một cái roi, tôi nhìn giống như là cái roi bằng cành dâu, còn có cả một vài cái lá. Ông ấy tẩm tẩm một cái thứ nước gì lên cành dâu, sau đó ông thổi đến phù một cái. Đoạn ông bắt đầu vung roi vụt đen đét vào người chú Hùng. Vừa vụt, ông vừa quát lên choa choả như là đang khảo ai vậy. Bà Hoa ở bên cạnh nhìn thấy con như thế, kêu gào đau đớn. Thầy ám chỉ một người dìu mẹ chú Hùng đi ra, tránh không nhìn cái cảnh đau thương này. Chỉ một thoáng, trên người của chú Hùng be bét vết xước, những vết vụt bầm dập. Miệng của ông ấy kêu gào, rồi đột nhiên, từ bên ngoài, một luồng gió thổi đến, đổ hết mọi thứ. Mọi người sợ hãi ai nấy chạy hết cả ra ngoài. Tôi theo phản xạ cũng chạy ra, thế nhưng bước chân không bước nổi, như là có ai đang thò tay từ dưới lòng đất giữ chặt lấy cổ chân. Mẹ thấy vậy liền cố kéo tôi theo, nhưng cũng không nhấc tôi lên nổi. Tự nhiên gió ở đâu thổi lên, gió thổi mạnh kinh khủng, cánh cửa sập ra đóng vào ầm ầm. Tôi nhìn sang thấy ánh mắt của ông thầy cúng cũng ánh lên tia sợ hãi, nhưng ông vẫn liên tục niệm chú. Chú Hùng bây giờ ông không dãy giụa nữa, ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ông nghiến răng ken két. Rồi đột nhiên, sợi dây len đang trói chú Hùng đứt đánh phật một cái. Ông chồm lên. Trái tim của tôi như co thắt lại, muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Ông thầy cũng sửng sốt không kịp trở tay. Chú Hùng lao đến, đưa tay bóp cổ tôi. Mày đã nhìn, mày phải chết. Mày phải chết thôi. Khi ông còn đang muốn siết đứt cổ tôi thì bỗng nhiên tay của ông bốc khói, dường như là xuất hiện những vết bỏng. Ông buông tay, ngã lăn ra mà gào thét đau đớn. Trên cổ của tôi lại không có dấu hiệu gì cả, chỉ là bị đau do ống siết vào, chứ không phải là bị bỏng. Có lẽ là do lá bùa mà tôi đang mang theo. Chân của tôi cũng bắt đầu cử động được. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn xem chú Hùng có làm sao, thì ông thầy quát ngay: "Không được động vào đâu." Tôi đứng lùi ra xa một chút. Ông thầy cũng tiếp tục đứng lên, tay lăm lăm cái roi dâu, lại tiếp tục vụt tới tấp. Vụt một hồi thì chú Hùng lăn ra bất tỉnh. Tôi ở ngoài hè nhìn vào, thấy rõ dường như có một luồng khói đen từ người của chú Hùng bay ra rồi tan biến. Gió bắt đầu dịu xuống. Mẹ xông lấy ôm lấy tôi, ngoảnh ra đằng sau thì người làng đã chạy ráo, chỉ còn lại ông thầy cúng, bố mẹ tôi và chú Hùng nằm sóng xoài trên mặt đất. Thấy vậy, ông thầy cúng bảo bố đỡ chú Hùng lên giường nghỉ ngơi. Bà Hoa bấy giờ mới chạy từ ngoài vào, ôm lấy con trai mà khóc rưng rức. Ông thầy thu lại đồ đạc rồi nói với bà Hoa là thầy chỉ giúp được đến thế thôi. Gia đình cũng ở lại giúp bà ấy xử lý những vết thương do roi vụt ở trên người chú Hùng. Một lúc rồi ai về nhà nấy. Về đến cổng nhà, tôi mới nhớ ra là còn người phụ nữ đang đứng ở trong phòng. Tôi níu tay bố, sau đó kể lại hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nghe đến đây thì cũng sợ tái cả mặt, không biết nên làm nào. Cả nhà dùng hết can đảm từ từ đi vào. Căn phòng khách hiện ra. Ê, mọi khi thì đây là căn nhà thân thương, ấy thế mà bây giờ cả nhà nó lại hiện lên màu đỏ rừng rực. Ở trên ban thờ, hai cái bóng đèn quả nhót cứ phát ra ánh sáng đỏ quạnh quạnh. Rõ ràng lúc đi tôi có tắt điện đâu, Mà cái đèn ban thờ có phải lúc nào nó cũng bật đâu. Bố mẹ liền nghiến răng nghiến lợi, đùn đẩy nhau đi vào phòng. Mẹ đưa tay bật điện, bố với tay lên tắt cái bóng đèn ở trên ban thờ. Có vẻ như là bố mẹ cũng không thấy gì khác lạ. Cả nhà không ai nói với nhau câu gì, leo lên giường đi ngủ. Ấy thế nhưng đêm hôm ấy tôi cũng không có ngủ được. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man về chuyện của chú Hùng nhà bà Hoa. Tôi cảm thấy có lỗi lắm. Chỉ vì một chút tò mò sai lầm mà tôi hại thằng Minh suýt chết, lại hại luôn cả chú Hùng. Thật ra chuyện ấy còn liên lụy đến nhiều người lắm. Nhớ lại cái hôm trước khi bắt đầu xảy ra những chuyện lạ lùng, trước cả cái hôm tôi đi học thêm về gặp cái thứ ở trên cây gạo. Hôm ấy đi ngang qua nhà của ông Toản, nhà ông ở ngay sát chỗ cây gạo, tôi cũng thấy nhiều người đứng ngước nhìn lên sân thượng nhà ông Toản. Đánh mắt nhìn theo hướng ấy, tôi thấy ông đang đứng trên mép sân thượng, cứ lao lên phía trước rồi lại lùi lại đằng sau. Gương mặt của ông kinh hãi, rồi cứ u ớ lắc đầu liên hoàn, kiểu như là ông không muốn nhảy mà có người đang đẩy ông ra vậy. Liếc nhìn ra sau lưng ông thì không thấy ai cả. Tôi thắc mắc, tại sao người ta không chạy lên mà đưa ông xuống, cứ đứng ra như thế. Chạy ra xem thì hóa ra là cổng nhà ông khóa, cửa nhà cũng khóa chặt. Người ta cố gắng phá cửa, những người ở bên ngoài thì cố gắng kêu gào gọi ông xuống. Thế nhưng ông Toàn cứ đứng ở trên sân thượng mà lập đi lập lại những hành động kia. Ấy là ngày xưa chứ bây giờ thì người ta lại bảo là ông già này, ông chơi đá, ông ngáo. Một lúc sau có hai người thanh niên leo được lên trên. Thế nhưng cứ đi đi lại lại ngó quanh, rồi có chú ngó xuống kêu lớn hỏi: "Ơ, bác ơi, thế ông Toàn đâu rồi?" Nghe đến đấy thì tôi sửng sốt lắm. Rõ ràng là trước mắt của tôi và tất cả mọi người ở bên dưới là ông Toàn ông đang đứng đấy cứ rằng rằng co co. Ấy thế làm sao mà hai chú kia lên lại bảo là không thấy. Mọi người ngạc nhiên nói vọng lên chỉ chỗ của ông Toàn. Hai chú kia gãi đầu chẳng hiểu gì, rồi lại chạy xuống ngẩng lên nhìn thì thấy đúng là ông Toàn, ông đang rằng co ở trên. Lúc mọi người không hiểu chuyện gì, tôi vô tình liếc qua cái gương chiếu hậu của một cái xe máy đứng gần, chiếu thẳng lên chỗ cây gạo. Ở trên cây gạo, người đàn bà mặc áo tứ thân đang đứng ở trên một cành cây, nhìn chừng chừng mắt về bên phía ông Toàn. Tôi quay ngoắt ra nhìn sang cây gạo thì lại chẳng thấy gì cả. Tôi sợ hãi liếc vào trong gương, thấy người phụ nữ bất giác quay sang nhìn tôi. Tôi ấp úng chỉ tay vào cái gương. Có mấy người xung quanh quay sang nhìn, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì liếc sang cái gương xe máy, người đàn bà đã biến mất. Lúc bấy giờ thì hai chú ở trên sân thượng tự nhiên kêu lên là thấy ông Toàn. Ông đang ngồi xuống đất ôm đầu mà khóc nức nở. Hai người mới đỡ ông xuống. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả, đạp xe về nhà luôn. Bây giờ ngẫm lại mọi thứ mới thấy sợ. Đang đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ thì thấy loáng thoáng có ánh đèn pin rọi vào trong sân. Tôi bật dậy, cũng không dám ra. Một lúc lâu sau, ánh đèn vẫn cứ lập là lập lòe. Đúng là có người đang đứng ở ngoài chiếu đèn pin vào trong. Tôi dò mò ra mở cửa thì nhận ra là chú Hùng. Tôi chạy ra cổng, nhìn thấy mặt ông trắng bệch, thiếu sức sống. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chú ơi, sao chú lại ở đây giờ này?" Nó bảo: "Tao phải giết mày. Nó bảo tao phải giết mày thì mới sống được đấy." Chú Hùng vừa nói làm tôi giật mình ngã ngửa. Hai tay của ông bám lấy cái song cửa sắt, lay rất mạnh như muốn chồm vào mà tấn công tôi. Đột nhiên bà Hoa xuất hiện đằng sau, hết sức níu chú lại, năn nỉ chú đừng có kích động. Lúc bấy giờ bố mẹ cũng từ trong nhà bước ra. Chú Hùng vẫn gào thét đòi mở cổng tấn công tôi. Mắt của ông đỏ ngầu giận dữ, ông nghiến răng cắn môi đến bật cả máu. Chú làm gì đấy? Chú thôi đi. Chú Hùng đôi mắt trợn trừng nhìn bố, miệng lắp bắp: "Nhưng mà anh ơi, nó bắt em phải giết thằng cu, nếu không thì em chết anh ơi. Em xin anh, cho em giết nó đi. Cho em giết nó đi. Em bóp nó chết thì em mới sống được anh ơi." Chú Hùng vừa cười vừa khóc, miệng méo mó, mặt mũi vặn vẹo, rồi ngồi gục xuống cánh cửa cổng. Dường như linh hồn kia không giết được tôi, cho nên mới tác động đến chú Hùng, để cho chú ấy muốn giết tôi bằng được. Nhìn chú bây giờ tôi cũng không tin được vào mắt mình nữa. Chú ấy không còn là ông chú tốt bụng hàng xóm, hiền lành. Bố nghe vậy cũng chỉ lặng đi, rồi liếc sang nhìn bà Hoa. Bố bảo mẹ đưa tôi vào nhà, bố sẽ cùng bà ấy đưa chú Hùng về. Tôi đứng dậy theo mẹ vào. Lúc đứng dậy, tôi mơ hồ nhìn thấy đằng sau lưng chú Hùng có bóng người cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ấy là một người đàn ông. Tôi sực nhớ ra, người đàn ông rất giống trong miêu tả của thằng cu Minh hôm trước lúc bị ngã xuống sông. Tôi run rẩy hết cả người. Người đàn ông đó ngay lập tức biến mất. Bố đi vào nhà lấy cái khóa mở cổng, rồi cùng bà Hoa đưa chú Hùng về. Hai mẹ con ở nhà đợi bố. Ấy thế nhưng cũng phải đến 15 phút không thấy bố về. Mẹ sốt ruột bảo tôi ngồi ở trong nhà cầm chắc lá bùa. Mẹ ra ngoài cổng ngó xem. Cầm lá bùa trong tay, nhưng tôi sợ lắm, dù biết là sẽ không có thứ gì chạm được vào mình. Mẹ ở ngoài sân nói vọng vào là mẹ sẽ sang bên kia một chút xem sao. Tôi ở trong nhà cho an toàn. Tôi đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Cũng buồn ngủ lắm, thế nhưng chỉ sợ là nếu như mình ngủ thì lại bị ai đó sẽ làm gì. Cảm giác bị theo dõi, tôi đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Thì tự nhiên Cái ghế dựa mà bố vẫn hay nằm xem tivi, không có ai ngồi, cũng không có cái gì tác động vào. Nó bắt đầu đưa qua đưa lại, nghiến xuống nền đất, vặn vẹo phát ra những âm thanh cọt cả cọt kẹt. Chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi run run tiến lại gần cái ghế. Tôi cố tình ngồi vào phần ghế ở sát tường, dí sát lưng vào tường, quay mặt hướng ra ngoài. Tiếng kẽo kẹt vẫn cứ vang lên. Dường như là cái ghế nó đang tự có người đưa vậy. Tôi cũng không biết làm sao mà tôi lại tự nhiên ngồi vào đây nữa. Bỗng nhiên cái ánh đèn điện ở trong nhà lẹt xẹt chớp chớp chớp chớp rồi tắt ngấm. Một hồi nó lại sáng lên. Thế nhưng điều làm tôi kinh hãi hơn nữa đó là mỗi một lần khi ánh điện tắt đi, chỉ còn cái bóng quả nhót ở ngoài sân chiếu vào. Trong mơ hồ tôi thấy loáng thoáng lại là bóng người đàn bà đó. Bóng người đàn bà mặc cái áo tứ thân. Người đàn bà đứng ở xa xa nơi góc nhà. Bà ấy cười lên lanh lảnh. Tiếng cười của bà ấy vang vọng trong nhà làm cho tôi lạnh lẽo cả người. Đến bây giờ thì tôi cũng không thể nào chịu nổi nữa. Tôi vùng dậy chạy choàng sang bên nhà bà Hoa. Mặc kệ là việc ở bên đấy chú Hùng liệu có thể giết tôi hay không, ít nhất là bên đấy còn có người. Còn có người chứ không phải là những cái thứ này. Vừa sang đến cổng thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bố đang nằm ở dưới đất, đầu chảy máu. Mẹ và bà Hoa đang cố gắng ngăn chú Hùng lại. Trên tay của chú Hùng lăm lăm con dao. Thế rồi sự chú ý của tôi va vào ánh mắt của chú Hùng. Cái ánh mắt vô cùng nham hiểm. Ông dãy đành đạch. Ông giằng ra khỏi bà Hoa. Ông từ từ tiến lại gần tôi. Ông vung tay đẩy mẹ tôi một cái ngã lăn quay. Ông cầm con dao bầu ở trên tay. Vừa đi, ông vừa mài ken két vào cái bờ tường, nghe đến rợn cả người. Mày đây rồi. Mày đây rồi. Tôi cũng không suy nghĩ được gì nữa. Tôi quay đầu mà bỏ chạy. Đằng sau là chú Hùng cầm con dao, vừa cười khằng khặc mà đuổi theo. Tôi không chạy về nhà, tôi chạy theo hướng khác. Bởi vì tôi biết ở trong nhà của tôi còn có thứ kinh dị hơn nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nín thở mà chạy. Thậm chí chạy còn không cả dám quay lại nhìn. Ở đằng sau, chú Hùng cứ liên tục vừa chạy vừa khua con dao mà rít lên. Đừng chạy mà, đừng chạy. Tao muốn sống, tao muốn sống. Ở đằng xa hơn nữa còn có tiếng cả của mẹ, cả của bà Hoa, vừa chạy theo vừa khóc lóc gọi. Tôi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Bất giác tôi nhận ra con đường này quen thuộc lắm. Bởi vì ngay đằng sau chỗ ngoặt kia là cái bụi tre ma ám. Tôi không còn cách nào nữa. Bởi vì đằng sau là chú Hùng đang lăm lăm con dao mà đuổi theo. Tôi chạy cắt dấu ở chỗ ngoặt. Tôi lao đến trốn ở đằng sau bụi tre. Bên kia có một mảnh đất rộng. Chờ chú Hùng chạy vụt qua, tôi lại chạy ra. Chú Hùng chạy đến chỗ bụi tre thì mất dấu của tôi. Ông ráo rác nhìn xung quanh. Ông rít lên. Thằng nhóc con, mày đâu rồi? Ra đây. Chú chặt một nhát thôi. Một nhát thôi. Ra đây. Không thấy bóng dáng của tôi đâu, ông lại lao đi tiếp. Tôi cố ngồi chờ cho ông chạy đi thật xa, thật xa, rồi mới ra ngoài cho an toàn. Ngồi đằng sau bụi tre, tôi mới chú ý đến mảnh đất ấy. Mảnh đất này bị bỏ hoang lâu rồi. Ở trên mảnh đất cũng trồng lác đác vài cái cây to lắm. Thế nhưng tôi nheo mắt lại. Ở cái cây xấu um tùm ấy, dường như có thứ gì đó đang treo lủng lẳng. Tôi ú ớ, dường như là thất hồn lạc phách. Đúng vậy, là một thứ gì đó đang treo lủng lẳng, đưa qua đưa lại. Bất giác tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Con ơi, con ơi. Tôi đứng phắt dậy chạy sang chỗ mẹ rồi kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, ông Toàn treo cổ đằng kia kìa mẹ ơi. Mẹ hốt hoảng chạy vào xem thì mặt cũng tái mét, nhận ra ấy là ông Toàn. Mẹ lập tức chạy sang nhà ông ấy rồi kêu to. Người nhà của ông Toàn bây giờ cũng chạy ra. Mẹ chỉ vào cái cây lắp bắp. Bác ơi, bác bác Toản, bác cái treo cổ kia kìa. Người nhà ông Toản chết lặng, con trai của ông hốt hoảng chạy ra nhìn thì đứng như trời trồng, nước mắt chảy dài. Mọi thứ diễn ra nó quá kinh khủng. Đâu đó ở đầu làng còn nghe rõ tiếng của chú Hùng vẫn đang cười sằng sặc, kêu gào: thằng Danh con, mày chạy đâu rồi? Ra đây, ra đây cho chú chặt một cái. Chú chỉ chặt một cái thôi. Thằng Danh con, mày đâu rồi? Ở bên này, tiếng của người nhà ông Toản bắt đầu mếu máo kêu gào lên. Một lúc sau, người dân quanh làng đã tụ tập ở ngay chỗ bụi tre mà nhà ông Toản. Tôi hỏi mẹ xem bố ra làm sao, thì mẹ bảo là có mấy người đang băng bó cho bố. Thật ra, bà Hoa hồi trước là một y tá, cho nên mẹ cũng yên tâm. Người ta nhờ người đưa xác của ông ở trên cây xuống chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng nhìn cái xác của ông ở trên cây mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tự nhiên có thằng cu nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nó nói to: ê, sao không có ghế hay là cái gì đứng lên mà ông lại tự tử được nhỉ? Cái cây cao thế kia cơ mà. Tất cả mọi người mới sực ra, đúng là như vậy. Vậy ông treo người lên đó kiểu gì? Tôi để ý biểu cảm của mọi người xung quanh, dường như là họ cũng đang nghĩ giống tôi vậy. Không lẽ ông này trèo lên, đứng ở trên cành cây buộc dây vào cổ, rồi bắt đầu alo xô mà nhảy xuống? Mẹ ôm chặt lấy tôi, ánh mắt lo lắng nhìn xác của ông Toản đang được người ta từ từ gỡ xuống. Sợ lắm. Ông này vốn dĩ đã to béo, cái mặt bình thường đã như cây thớt ấy, thế nhưng bây giờ cái mặt ấy bị đọng máu tím bầm đen lại. Cái lưỡi của ông thè lè ra, từ miệng của ông đang chảy ra dãi rớt lẫn với máu. Có lẽ là ông cũng mới tự tử gần đây thôi. Ông chết bởi vì thiếu khí, nghẹt thở. Mắt của ông không có nhắm lại được, trợn trừng trừng. Hai cái tròng mắt của ông như là bị sức ép của sợi dây chẹt ở cổ, nó như muốn bật tung cả ra ngoài. Còn người cũng bị sung huyết, chảy máu. Điều kinh khủng nhất đó là ở tai, ở mũi của ông ấy cũng chảy máu. Máu đọng thành giọt, nhỏ tong tọng xuống dưới đất ngay gốc cây. Lúc ấy là độ 3 giờ sáng, vợ con ông Toản ôm xác chồng mà khóc nức nở ấy. Thế nhưng tôi cảm giác là nhìn xác của ông kỳ lạ lắm. Mặt thì như thế nhưng tay chân thì trắng bệch, thậm chí có chỗ cảm giác như là da thịt đang bong ra. Khắp người của ông ấy nổi lên những mạch xanh. Người ta nói người chết mở mắt là chết oan chết uổng. Một lúc sau, ông thầy cúng cũng đến. Vừa nhìn thấy thi thể thì ông thầy cúng thở dài bảo: ai, chú Vinh, chú là người ngoài không thể vuốt mắt cho ông được đâu. Bảo vợ ông ấy ra vuốt mắt cho chồng. Vợ ông Toản làm theo lời ông thầy cúng. Kỳ lạ là chú Vinh từ nãy đến giờ vuốt mắt mãi không được. Ấy vậy mà bà vợ vừa khóc lóc mếu máo, vừa đặt tay lên mắt của chồng, vừa vuốt xuống, thì kỳ lạ là mắt của ông ấy nhắm lại. Mọi người cũng ở lại phụ giúp gia đình lo việc. Mẹ thì đưa tôi về nhà cùng với bố. Bố đang nằm ở trên giường, đầu quấn băng. Nhìn thấy tôi thì bố vui như mừng như muốn khóc. Tôi hỏi han bố, rồi hỏi là chú Hùng chú làm gì. Bố kể, lúc đưa chú Hùng về đến sân, tự nhiên chú ấy đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Thế rồi cứ gật đầu lê lệ như bồ củi, mắt thao láo nhìn ngang nhìn dọc. Chú ấy khỏe lắm, đẩy phăng bố ra, chạy vào trong bếp rút con dao định chém bố ấy. Thế nhưng bà Hoa bà ngăn lại. Bố ngã ra, không may đập đầu vào cái cạnh của cái bờ rào bị thương. Nhưng không biết là chú Hùng chú đã nghe cái điều gì xui khiến mà muốn quay ra chém cả bố. Bố còn kể là lúc ấy chú Hùng chú nói là nó bảo tôi giết anh. Giết anh thì tôi giết được con anh. Không lẽ là do linh hồn của người đàn ông kia xui khiến? Bố hỏi lại tôi làm sao mà thoát. Tôi cũng từ từ kể cho bố nghe về câu chuyện tôi trốn đằng sau bụi tre, rồi kể cả chuyện ông Toàn treo cổ. Đến đấy thì bố ngạc nhiên lắm. Trời ơi, ông Toàn ông mất rồi à? Bố cũng không thể tin được. Bố nói lúc tối bố đi về còn gặp ông ấy cùng đi làm về. Hai người nói chuyện vui lắm, còn hẹn là hôm nào đi làm về sớm thì ra bật đầu làng uống cốc bia. Ấy vậy mà tại sao ông lại kết liễu? Càng lúc càng nghi ngờ về cái chết của ông Toàn. Cái chết ấy chắc chắn là do thứ gì làm, chứ không phải là ông tự tử. Tôi cũng mệt mỏi lắm, leo lên giường ôm bố mà ngủ. Sáng hôm sau, sang bên chỗ nhà ông Toàn hóng hớt. Mọi người đang chuẩn bị gì? Người ta đang bê cái quan tài vào. Những người khác thì cũng chia nhau mỗi người một việc. Tôi ngó vào bên trong, thấy mọi người đang chuẩn bị đưa xác của ông Toàn vào cái quan tài kính. Cái chết của ông tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào thi thể của ông nằm ở trên giường mà kinh hoàng. Trong lúc mọi người còn đang loay hoay ai làm việc đó, tôi nép ở bậu cửa cứ nhìn chằm chằm vào thi thể. Trong đầu cũng chẳng biết nghĩ gì thì bỗng nhiên đùng một cái, rõ ràng là người ta đặt thi thể của ông nằm ngửa mà tự nhiên cái đầu của ông ngoẹo qua một bên, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi đang ngạc nhiên lắm thì nghe tiếng của mẹ: sao lại ở đây? Tôi giật mình quay sang chỉ tay về phía xác của ông Toàn: mẹ ơi, ông ấy nhìn con. Mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì lại thấy ông vẫn chỉ nằm đó, rõ ràng là không ngoẹo cổ gì cả, mắt vẫn nhắm. Người ta đưa xác của ông Toàn vào trong cái quan tài kính xong xuôi, mẹ bảo tôi về, ở đây không tốt. Mẹ cũng về nghỉ ngơi một lát. Về đến nhà, mẹ cũng hỏi han sức khỏe của bố, còn tôi đi nấu cơm. Đến khi xong xuôi, bưng cơm ở dưới bếp lên, nghe mẹ đang nói chuyện với bố. Mẹ nói lúc thầy cúng hỏi bà vợ ông Toàn, bá kể rằng lúc tối mới đi làm về, chả hiểu cớ làm sao ông cứ đứng ở ngoài cửa nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm. Bá có nghe được một chút, ông nói cái gì đó, cái gì mà người đâu mà đẹp thế. Thế nhưng nhìn sang theo hướng mắt ông thì chả có ai cả. Bà nghĩ ông này say rượu, đâm ra liên thiên. Trong đầu tôi chợt nhiên nghĩ đến cái người phụ nữ mà mọi người vẫn đồn là lảng vảng ở chỗ bụi tre nhà ông Toàn. Có khi nào chỉ vì câu nói đùa cợt của ông mà ông chết? Tôi đi vào xới cơm cho mẹ, bảo mẹ ra ăn cơm. Còn nói thêm với bố là ông thầy cúng, ông bảo là ông Toàn chết, không phải là do con người. Vậy là suy nghĩ của tôi đúng đến 80%. Một lúc sau, bà Hoa vội vã chạy sang, vẻ mặt hốt lắm, nước mắt toèn nhèm. Bà nói từ đêm qua đến giờ chú Hùng vẫn chưa về, bà tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Mẹ bỏ bát cơm đang ăn dở, bố cũng bật dậy. Mẹ bảo bà Hoa bình tĩnh, rồi bảo tôi ở nhà với bố, mẹ cùng với mấy người hàng xóm đi giúp bà tìm chú Hùng. Sau khi mẹ đi, bố bảo tôi lấy chìa khóa, khóa cổng lại cho nó chắc. Hai bố con thấp thỏm ngồi đợi. Tôi cũng sợ chú Hùng xảy ra chuyện, sợ chú ấy bị người đàn ông kia làm gì. Ngồi chờ một lúc lâu, tôi nghe ở bên ngoài có tiếng xôn xao. Chạy ra xem thì nghe người ta nói có người chết đuối ở ngoài sông. Tôi nghĩ ra điều gì đó, lấy chìa khóa chạy ra ngoài, bỏ mặc bố đang gọi ở bên trong. Chạy theo mọi người đến chỗ con sông đầu làng, thấy đông người tụ tập lắm, xì xào bàn tán. Tôi cố gắng nhìn, thấy một người đang nằm ở bờ sông, có lẽ là mới chết đuối. Còn đang mải hóng chuyện thì mẹ chạy lại, nước mắt ngắn nước mắt dài: con ơi, chú Hùng chú chết rồi. Câu nói của mẹ giống như là sét đánh ngang tai, tôi như là hồn lìa khỏi xác. Chú Hùng thật sự đã chết, chú chết thật. Nhìn thi thể của chú nằm bất động ở chỗ mép nước, mẹ đỡ tôi dậy đi lại gần chỗ chú Hùng. thi thể ướt sũng, trắng bệch, những đầu ngón tay bật móng vẫn còn chảy máu, thậm chí có ngón tay đã gãy. Đôi mắt cũng không nhắm lại được, bởi vì dường như là chịu một cái chết oan uổng lắm. Mẹ an ủi, tôi nghe người ta bàn tán, có người tìm thấy đôi dép và con dao để ở trên bờ. Chỗ bờ sông có mấy vết máu, mấy vết cào cấu như bấu víu. Đến lúc bà Hoa đến nhận xác, nhận ra đôi dép và con dao, mới biết được là chú mất tích từ tối hôm qua. Người ta mò dưới sông lâu lắm, thấy xác của chú Hùng, chân chú bị mắc vào một thứ gì đó chắc lắm. Mấy người thợ lặn dứt mãi mà không ra. Cái lực cản ấy giống như là bị người ta, con người người ta kéo vậy. Nhưng ở dưới nước đục, họ không nhìn rõ là gì. Họ cũng không dám gọi công an, bởi vì ai cũng biết đây là thứ liên quan đến tâm linh. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của tôi bây giờ chỉ có thể là người đàn ông, chính là người đàn ông đó đã kéo chú xuống. Đang chìm trong miên man suy nghĩ, tôi mơ màng nhìn ra ở giữa sông, cảm giác có một người đàn ông. Kỳ lạ là người đàn ông này không phải là người đang bơi, bởi vì người đang bơi thì cùng lắm cũng chỉ nổi được đến ngang vai. Ấy vậy mà ông này giống như là đang nổi đến nửa người ở trên mặt sông. Mặt người đàn ông trắng bệch, thậm chí con mắt còn không có tròng trắng, đen xì xì, nhìn chằm chằm vào tôi. Tất cả mọi người xung quanh vẫn không để ý, đang tập trung vào bên cái đám của chú Hùng. Ông ta bỗng nhiên chìm thụt xuống, chỉ còn để lại một vài cái bong bóng nước. Ở dưới sông, thoáng ở bên kia, hiện lên một thi thể nổi lềnh bềnh. Tôi lắp bắp chỉ tay sang bên đấy báo hiệu cho mọi người. Có người quay sang thì thốt lên kinh hãi, mấy đàn bà thì kinh hoa hoàng rú lên một cái lăn ra ngất xỉu. Lại có mấy người bơi thuyền thúng ra vớt thi thể lên. Khi họ nhìn thi thể thì sừng sốt, là một người đàn ông, khuôn mặt cơ thể đã biến dạng, trương lành phành. Thế nhưng cũng có người nhận ra là ai. Họ nói đây là thi thể của ông Hoàng. Có người nhìn thấy ông rơi xuống sông, nhưng mà từ phải đến cả tháng trước họ không cứu được. Bởi vì khi mà ông rơi xuống sông, ông không vùng vẫy gì cả, chỉ ùm một cái chìm nghỉm, nổi lên mấy cái tăm bong bóng mà thôi. Người nhà còn thuê hẳn một đội tìm xác về, thế nhưng cũng không có thấy. Từ đợt đó trở đi, người ta nói ông trở thành oan hồn. Hàng tháng dân làng phải cúng tế đồ ăn cho những oan hồn đó. Vậy là ông Hoàng này ông muốn giết tôi, bởi vì tôi đã phạm lỗi trong cái lễ kia. Và người chết thay lại là chú Hùng. Mọi người rì rầm bàn tán, không biết cớ làm sao bây giờ xác ông Hoàng lại nổi lên một cách kỳ lạ. Rõ ràng trước đây đã thuê biết bao nhiêu thợ lặn, tìm không thấy. Thậm chí mời cả thầy ở trên tỉnh về làm lễ thả bánh mì này nọ, răng lưỡi câu này nọ còn không thấy. Đang xì xào bàn tán thì ông thầy cũng già lại đến, nhìn thi thể của chú Hùng với ông Hoàng, thầy lại thở dài. Ông Hoàng ông bị ma kéo chết đuối, dìm luôn ở dưới sông thì làm sao mà thấy xác. Đợt ấy tôi đi làm lễ ở trên ngược không biết. Tôi cũng muốn nói luôn với bà con là làng mình bị ám vì phạm phải lỗi lầm của một người. Ông Hoàng cũng là một trong những oan hồn. Chú Hùng đây là chết thay cho người có lỗi. Bây giờ ông kéo được một người xuống sông, nguôi giận, thi thể mới nổi lên đấy. Ông thầy cũng không nói ra tôi là người có lỗi, là ngầm bảo vệ cho tôi. Ông nói ông Toàn chết cũng chính là do sai lầm của tôi. Do những cái oan hồn ấy nổi giận mà làng này đã có hai người bỏ mạng. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không có kết thúc, còn có rất nhiều oan hồn. Thầy nói bây giờ mọi người đưa xác về an táng. Thầy nhắc thêm một chuyện quan trọng, đúng 12 giờ đêm mai toàn bộ dân làng sẽ tập trung ở sân nhà văn hóa thực hiện nghi lễ. Thầy sẽ làm lễ chuộc tội. Mọi người trách thầy là sao không có làm sớm đi. Thầy bảo thầy cũng muốn làm rồi, thế nhưng nghi lễ chỉ được phép tổ chức vào mùng 1, cũng là ngày mà làng đã định hôm ấy sẽ tế lễ cho oan hồn hàng tháng. Người ta tức giận bảo nhau muốn tìm ra người phạm lỗi. Lúc ấy tôi sợ lắm. Thầy vẫn không nói, thầy cố gắng bảo vệ tôi và gia đình tôi. Mọi người cũng đưa hai thi thể về. Vì ông Hoàng ông ấy chỉ có một mình, không có người thân thích, cho nên người ta mới góp quỹ cùng với lại họ hàng xa làm đám cho ông Hoàng cùng với chú Hùng luôn. Bởi vì hai người đều mất trong hoàn cảnh nghiêm trọng, đám tang không được phép kéo dài. Đến lúc sắp sửa khâm niệm, đưa hai người nhập quan, ai nấy cũng xúc động lắm. Bà Hoa khóc ngất lên ngất xuống, phải đưa ra chỗ khác. Người ta đặt hai thi thể của người đã chết trên tấm lá chuối để tạm ở ngoài sân chứ không đưa vào nhà, đợi quan về nhập quan. Trong lúc mọi người còn đang dấm dứt khóc thì tự nhiên con mèo nó lại kêu lên. Con mèo đen từ đâu chạy đến, lao thẳng qua xác của chú Hùng đang nằm dưới đất. Kinh hoàng hơn nữa là xác chú Hùng bật dậy. Tất cả mọi người xung quanh hét ầm cả lên. Có mấy bà đàn bà con gái thì rú lên: "Ôi trời ơi, nhập tràng rồi, nhập tràng rồi." Mắt chú Hùng mở trừng trừng. Bây giờ thì không có chồng đen, trắng bành bạch. Chú ấy bắt đầu run run rẩy rẩy, mồm cứ giật giật, trông như là đang lẩm bẩm đáng sợ lắm. Bất giác chú Hùng nhìn thẳng vào tôi rồi chồm lên đuổi theo. Ba hồn bảy vía mất hết, tôi chạy ra bên ngoài, chạy ra đến cửa. Lúc chú Hùng sắp sửa túm được tôi thì ngã xuống, giật đùng đùng rồi bất động. Người ta bảo nhập tràng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Mọi người nhìn sang quay lại, hóa ra là ông thầy, ông vừa ném ra cái gì đó vào người của chú Hùng vậy. Đoạn ông bảo mọi người đưa thi thể của chú Hùng về chỗ cũ, tiếp tục khâm niệm. Xong xuôi, đưa thi thể đi chôn, ai về nhà nấy. Tôi cũng theo mẹ về, bố cũng chưa biết chuyện xảy ra. Mẹ kể cho bố nghe thì bố cũng sửng sốt lắm. Ở ngoài cổng, thầy cũng gọi. Mẹ mời thầy vào nhà. Thầy nói bây giờ sẽ thực hiện nghi lễ đốt bộ quần áo dính máu. Tôi lo lắm, bởi vì nghi lễ lần trước tôi đã suýt chết. Thầy lấy bộ quần áo mà thầy đã giữ hôm trước ra giữa sân, lấy đồ nghề, lấy ra một con hình nhân bện bằng rơm. Thầy nói hình nhân ấy tượng trưng cho tôi lúc này. Tôi ngạc nhiên, bởi vì bình thường người ta sử dụng hình nhân là để hành hạ một ai đó, giống như trong phim Thái Lan đó. Thầy trấn an, thầy nói tôi đã bị ám, đốt hình nhân với bộ quần áo là để giải thoát cho tôi. Thế nhưng thầy cũng bảo đấy chỉ là để mong giữ được cái mạng thôi. Còn nếu như có gặp chuyện gì khác hay không, thầy cũng không lường trước. Thầy bắt đầu thực hiện nghi lễ. Thầy nói tôi ngồi xuống, cầm lá bùa trong tay. Bố mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh. Thầy bắt đầu niệm chú, đốt bùa. Thầy rung cái chuông ở tay bên kia, miệng lẩm nhẩm. Ngọn lửa bùng cháy lên. Kỳ lạ là cái hình nhân và cái đống lá bùa đó bé ti ti mà ngọn lửa cháy to lắm. Ngọn lửa cháy cao và rừng rực. Tôi kinh hoàng khi thấy trong ngọn lửa có hình bóng một người phụ nữ mặc áo tứ thân xuất hiện. Người đàn bà cứ đứng đó cho đến khi ngọn lửa lụi dần, lụi dần, người đàn bà biến mất. Ở bên kia, thầy cũng dường như mệt mỏi, bảo bố mẹ thu dọn đồ. Thầy hỏi tôi nhìn thấy gì. Tôi kể lại với thầy nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ. Thầy bảo: "Tốt rồi, ta biết người đàn bà đấy. Thôi ạ, bà hãy đi là tha cho con rồi đấy." Xong xuôi thầy về, mọi chuyện vẫn bình thường. Cả ngày hôm ấy trôi qua một cách yên bình. Tôi giống như là được sống lại vậy. Đúng 12 giờ đêm, người làng lại tụ tập ở sân nhà văn hóa làm lễ. Thầy đến trước chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, nghi lễ vẫn như mọi lần. Mọi người đứng quanh một cái bát hương to lắm, rồi nhắm mắt lại, thầy ở trên đàn làm lễ. Trước khi làm lễ, thầy bí mật đưa cho tôi một lá bùa, dặn là trong lúc thực hiện nghi lễ, tôi phải liên tục nói câu xin lỗi. Tôi làm theo lời thầy, nghi lễ bắt đầu. Tôi vẫn lẩm bẩm miệng xin lỗi. Trong đầu hiện ra khung cảnh cái hôm tôi phạm phải sai lầm khi làm lễ. Tôi đã mở mắt, những linh hồn lang thang ở xung quanh đã nhìn thấy tôi. Vì vậy, những linh hồn nổi giận cho rằng là tôi đã nhìn họ lúc họ đang ăn đồ cúng tế, coi như đây là phạm húy, cả làng mới bị ám. Nghi lễ trôi qua một cách yên ổn. Nghi lễ kết thúc, thầy bảo là thôi, làng đã được tha tội. Bằng chứng là 5 que hương được cắm ở trên cái bát nhang kia đã hiện rõ là 2 dài 3 ngắn, là các chư thiên cũng đồng ý, rồi các vong linh cũng bỏ qua. Mọi người ai cũng vui mừng lắm. Ê, thế nhưng tôi biết sau chuyện lần này, quanh làng lại có thêm những oan hồn, như là oan hồn của chú Hùng, như là oan hồn của ông Toàn, của ông Hoàng. Tôi cứ đứng lặng đó, suy nghĩ vẩn vơ, mệt mỏi. Ngôi làng ấy vẫn cứ như vậy, vẫn cứ chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí. Sau biết bao nhiêu năm trôi qua, ngày hôm nay tôi đã đi xa trở về. Đứng trước cánh cổng làng đã rêu phong cổ kính, tôi nhìn chăm chăm lên cây gạo. Cây gạo đứng sừng sững biết bao nhiêu năm. Loáng thoáng tôi thấy trên cây gạo có cái gì đó đang bay phất phơ. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị làng tôi bị quỷ ám. Ok, làng nào mà chả có cây đa cây gạo, thần cây đa ma cây gạo, các cụ bảo thế ấy. Thế nhưng mà ma cây gạo, ma cũng ở cây đa luôn đó các bạn. Hả? Và hôm nay 4.500 người xem đó hả? Ghê quá. Đó. Ok, không hiểu làm sao nhé các bạn nhé. Mọi khi mình đọc một chuyện nó vào khoảng 13.000 từ, cũng chỉ trong vòng khoảng tầm này, vào khoảng 1 tiếng 15 phút. Ấy thế mà chuyện ngày hôm nay có 9.400 từ, mà nó cũng phải tầm thời gian này. Kiểu gì vô lý không? Chả hiểu, nó hơn nhau phải đến 4-5.000 từ, nó gần như gấp rưỡi ạ. Ấy vậy mà cớ làm sao mà nó lại chênh lệch nhau nhiều như vậy là sao? Ồ vậy là cầy vậy, ồ ai chơi cầy vậy, ồ là sao? Không hiểu thật, mình đang thắc mắc từ nãy đến giờ. Mình đọc một bộ phải đến 15, có những bộ 15.000 từ nó chỉ có 1 tiếng 20 phút. Hello Minh DH. Hello anh Quý Phạm, em chào anh. Thì cái này vô lý đúng không ạ? Ngày hôm qua thì tôi có nói đến cái việc mà tại sao mà khi mà cái nhà mình đang ở mà đi xa về. Ok, giải thích này nhanh nhá, sau đó nghỉ nhá, tôi hơi mỏi. Tại sao khi mà mình đi xa, ví dụ nhà mình đang ở mà mình đi du lịch đó các bạn, đi du lịch này, đi chơi xa, có thể mấy ngày, có thể một tuần đó, về thì mà lại phải không có vào nhà ngay, mà phải gõ cửa. Sau đó là mở hé cánh cửa ra, đứng lệch sang một tí để cho cái một tí thôi, sau đó mới bước vào. Thì nó có một số cái nguyên nhân như sau. Nếu mà xét về cái góc nhìn nó khoa học một tí đó, nó xét về một cái góc nhìn khoa học một tí thì nó như thế này. Một ngôi nhà nó vốn dĩ là cái nơi mà bảo vệ cái con người, đúng không ạ? Gọi là cái nơi trú ẩn. Thế thì không chỉ là con người muốn có nhà ở, con vật cũng muốn có nhà ở, đúng không? Và linh hồn cũng muốn có nhà ở. Chỉ có điều là cái ngôi nhà ấy bình thường thì có thổ công, thổ địa, trông nom rồi gia tiên này nọ, ví dụ thế. Và cái quan trọng nhất đó là có người ở, có nghĩa là có dương khí. Có dương khí. Thế thì khi mà cái người nhà đó đi xa hết, không có ở nhà, thì cái dương khí nó sẽ bị phai nhạt đi. Và mặt đất vốn dĩ đã có nhiều âm khí rồi thì nó sẽ bốc lên, nó luẩn quẩn ở trong nhà, hay người ta còn gọi là chọc khí. Đó. Chọc khí. Và cái chọc khí này nó là cái thứ mà nó không tốt cho cơ thể. Thế nên là khi mà người ta đi xa về thì người ta hay là hé cái cửa ra đã, người ta không có vào ngay, để cho những cái khí nó không sạch sẽ này nó sẽ tán đi. Đó. Nó sẽ tán đi để cho cái sau đó người ta mới vào trong. Hưng Thế Nguyễn, có lẽ là anh sẽ trao đổi với chị Ngọc để nói chuyện với em về vấn đề này, nhưng nói thật lòng với Hưng là anh không thích. Nói thật lòng với Hưng là anh đang không thích cái cách nói của em, thật. Đó, tại vì không chỉ là anh đang xem mà còn có bốt của anh đang xem. Nghe Hưng. Anh em mình với nhau thì đó rất là ok, nhưng mà còn có bốt đang xem nữa. Ok, mình nói tiếp. Cái chọc khí đó nó sẽ tán đi. Ok, đấy là nói theo một cái cách nó gọi là có một cái lý giải một tí. Nó có cái lý giải một tí. Còn nói theo một cái cách tâm linh thì người ta nói như thế này. Khi mà chúng ta không ở nhà, không có nhang khói đó, thì cái ngôi nhà đó nó sẽ có rất là nhiều những cái thứ không sạch sẽ nó vào. Và tạm thời là trong cái quãng thời gian đó thì nó sẽ là thứ mà nó là cái nơi mà của nhiều những cái thứ không sạch sẽ đó ở. Đó. Nó không sạch sẽ, nó lưu trú ở trong đó. Rõ ràng rồi, các bạn không ở nhà thì nhang khói sẽ không, thổ công thổ địa sẽ không. Đó. Thế cho nên là dẫn đến cái việc là những cái thứ nó không sạch sẽ nó sẽ không có ở trong đó, nó sẽ khống chế cái ngôi nhà của chúng ta. Và cái việc mà đi xa về nhà mở ra như vậy, thứ nhất là gõ cửa. Gõ cửa là để làm gì? Để báo rằng là chủ nhà đã về. Yeah, ta là chủ nhà, ta đã về. Và đứng né ra để cho những cái thứ kia nó biết mình về rồi. Ok, chủ mà, là để cho nó ra ngoài, rồi sau đó mới vào. Có một số cái nghi thức họ cầu kỳ, thì người ta khi mà vợ chồng các bạn về đó, thì là vợ đứng một bên, chồng đứng một bên cửa, hé ra một cái khoảng trống để cho cái thứ ở bên trong nó ra. Đó, ở bên trong nó ra. Và lúc đó thì mình mới vào nhà. Thì cái quan điểm là như vậy. Ngoài ra thì người ta đến những cái nơi, ví dụ như là các bạn đi du lịch chẳng hạn, các bạn đến những cái khu, ví dụ như thuê một hẳn một cái homestay các bạn ở, thì cũng nên làm như vậy. Đặc biệt là như thế. Tại vì người ta cũng nói rằng những cái homestay đó là những cái căn nhà nó đúng ra là bình thường, nó cũng chả có ai ở cả. Đúng không ạ? Và các bạn thấy là những cái homestay thì nó làm gì có bàn thờ đâu. Đúng không? Thì cũng nên làm như thế. Ok, thì cái giải thích đó nó là cái mình nói theo hai hướng là tâm linh và một chút liên quan, nó có dính dáng một tí đến khoa học. Đó, là những cái khí nó không có sạch sẽ, nó bốc lên. Âm khí lúc nào cũng tồn tại dưới đất và nó bốc lên. Nó bốc lên. Thế thì các bạn đi, các bạn đóng kín cửa nhà mà. Tức đi, có ai đi du lịch để nhà không mà lại đóng kín vào đâu. Đó. Có ai đi du lịch mà mở toang cửa nhà đâu. Các bạn phải đóng vào chứ không trộm nó vào nó hốt hết, đúng không? Trộm nó vô nó hốt hết. Đúng không ạ? Thế cho nên là cái việc này thì nó là cái việc nó cũng hợp với một chút gì đó liên quan đến khoa học. Đóng kín cửa quá thì cái khí nó bị bế tắc, nó không có thoát ra được. Mở ra một chút như vậy là để cho cái những cái khí OE đó nó tản ra ngoài. Và người ta cũng nói rằng khi các bạn về nhà như vậy thì các bạn mở hết, tức là sau khi đã vào nhà rồi thì mở hết cửa ra. Và nếu như có thể thì lên thắp nhang khói trên bàn thờ luôn. Đó, nó sẽ tốt hơn. Đó, thứ nhất là để cho ánh nắng, cho không khí nó lưu thông các bạn. Còn về cái tâm linh thì là để cho cái thứ kia nó tạm ở trong nhà mình mấy hôm nó, hoặc là có thể có những bạn đã đi cả tháng trời thì thứ kia nó đi ra thì mình mới vô, tránh va chạm vào nhau rồi mất công lại tranh giành nhau cái chỗ ở, nó mất hay, ví dụ vậy, đúng không ạ? Còn tất nhiên là các bạn yên tâm, thật ra thì có những cái câu chuyện ma, những cái chuyện ma nói rằng là ma quỷ theo về nhà, thì các bạn thật ra nếu như nhà các bạn thờ cúng gia tiên hoặc là thờ cúng những cái tôn giáo, những cái bậc thần thánh của tôn giáo các bạn theo, thì đó là cái sự bảo vệ. Đâu có phải là cứ ma quỷ thích vào nhà là vào đâu các bạn, đúng không? Ma quỷ đâu có phải thích vào là vào đâu. Nhà người ta có thổ công thổ địa ở. Mày vào mà xem, các quan ngài đánh cho bỏ mẹ ứ vẩn, đúng không ạ? Thế nên là anh em cứ yên tâm nhé, nhà mình ở không có vấn đề gì cả. Mình làm như vậy thì mình cứ nghĩ theo cái hướng là cái bế khí nó quanh quẩn trong nhà, mình mở ra cho nó thông thoáng thôi. Dính phải cái khí đấy thì nhỡ đâu nó dạng như kiểu là bị cái dạng như kiểu là trúng gió chẳng hạn, ví dụ vậy, nó không có tốt. Thế thôi. Ok, thì là như vậy nghe. À, cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe. Mình cũng xin nhắc anh chị em là ở trong luồng livestream, cả trên YouTube, ở trên Facebook, thì dạo này thì mình cũng không có stream trên Talk nữa, nên có rất nhiều cô chú đã qua YouTube và qua Facebook để xem livestream. Thì nói thật là ở đâu cũng thế thôi, ở trong một cộng đồng thì có những người già, người trẻ. Thế nên là khi mà các bạn comment đó, đôi lúc mình nói thật là kể cả trong bản thân mình thôi, khi mà mình tương tác với các bạn nói chuyện này, có nhiều lúc hăng quá mình cũng nói nó hơi thô, hơi bậy. Và sau đó là mình cũng được các cô, các chú góp ý. Đó, thì mình mong rằng là anh chị em cũng thế, trong cái câu chuyện của anh chị em cũng tiết chế lại một tí. Tại vì cộng đồng thì có người lớn, có trẻ nhỏ, có người già. Thế nên là trong các câu chuyện của anh em thì cũng nên tiết chế một chút. Tất nhiên là mình đã lập lên cái chat box, thì nó là cái nơi mà anh chị em thoải mái nói chuyện. Cứ miễn không vi phạm những quy định mình đã định ra, đó là thứ nhất là không nói chuyện chính trị, không chia rẽ bè phái, không đánh cãi chửi nhau. Còn lại thì mọi chuyện thì gần như là nó rất là ok. Tuy nhiên là trong cái câu chuyện này anh em cũng nên tiết chế một chút, nghe, tránh cái việc là có thể là mình nói thì người A người B thấy thoải mái vô tư, đều là thanh niên với nhau thì tất là vô tư thôi, cũng giống như của các bạn ngồi ở trong một cái quán đó, đúng không? Thì thanh niên với nhau thì nghĩ là nói thế là bình thường, nhưng có thể là có một bác già chẳng hạn thì chắc chắn là bác sẽ cau mày, đúng không ạ? Thì nó là như thế. Cũng chú ý một tí, anh em chú ý một tí, thông cảm giúp mình, bởi vì cái này đó là cái làng dâu câm anh đọc rồi đó. Đó, thì cái quan điểm nó là như thế. Các bác nói gì nói nó khác nhau ở cái thế hệ, nó khác nhau ở cái vấn đề thế hệ và cái vấn đề thời đại. Hơn nữa là còn có một chị Bốt là cái người dạy mình đọc và cũng là cái người mà quản lý các hoạt động của mình, chị cũng tương đối khó tính, thì anh em thông cảm nhé. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Nguyễn Huyền Trang. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.